Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 199, quý tộc. Trung, huấn luyện, cái quỷ gì, cứ việc Sabo vô cùng thông tuệ, có thể tuổi của hắn cùng kiến thức lại là hạn chế lại hắn trí tuệ. Cho nên Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, trừ A bên ngoài. Đối Sở Dịch huấn luyện thứ nhất mâu thuẫn cũng là Sabo. Bởi vì theo Sabo, hắn là hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận huấn luyện a. Mơ ước trở thành hải tặc, đơn giản chính là vì tự do cùng mạo hiểm, cộng thêm thoát ly hắn không thích sinh hoạt mà thôi. Nghĩ đến tương lai có thể tải trên đại dương bao la mặt thỏa thích rong đuổi liền có thể. Sabo hoàn toàn không có nghĩ qua thực lực tầm quan trọng. Càng là không hiểu đại hải trình hung hiểm, vì vậy Sở Dịch huấn luyện hắn thấy thì là hoàn toàn không nắm quyền tình. Đến mức ấy, tâm tình của hắn ngược lại là có thể lý giải. Lắp phi rất mạnh, không sai, nhưng đó là lắp phi rất mạnh, không có nghĩa là ngươi Sở Dịch rất mạnh. Nguyên lai thì không nhìn chúng lắp phi bên người một mực giả vờ giả vịt Sở Dịch. Bây giờ ấy nghe nói Sở Dịch muốn đích thân huấn luyện chính mình thời điểm. Rất là lạnh lùng liền suy cười một tiếng nói. Huấn luyện chúng ta, chỉ bằng ngươi sao? Nói xong câu đó, ấy hoàn toàn không có đem Sở Dịch huấn luyện coi là chuyện to tát. Quay người thì muốn mang theo Lắp Phi. Sabo rời đi, giống như đi theo hắn liền có thể mạnh lên đồng dạng. Ai không biết, ấy vừa dứt lời thời điểm. Bên cạnh suốt đêm một nhóm người thế nhưng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người a. Xin nhờ ấy, ngươi muốn tìm cái chết thì chính mình muốn chết tốt. Làm gì muốn liên lụy chúng ta đây? Ngươi có biết hay không nói chuyện cùng ngươi người là truyền thuyết bên trong, Tula, a. Ngươi có biết hay không ngay tại hôm qua thời điểm, Tula, cái kia đáng sợ ra hỏa không chỉ là lại một lần đánh giết thiên long người. Càng là liền mang theo vô số gâu A vương quốc quý tộc thì giải quyết rơi A. Không sai, Sở Dịch hôm qua hành động vĩ đại, hôm nay liền đã đăng báo. Chỉ là, trên báo chí tình báo không có viết liên quan tới thiên long người bộ phận. Chỉ là nói gâu A vương quốc phát sinh huyết án mà thôi. Nhưng thân là lấy trước sơn tặc, suốt đêm tự nhiên là có mạng lưới tình báo. Có thể biết gâu A vương quốc quý tộc chiêu đãi thiên long người sự tình. Cho nên Sở Dịch giết chết gâu A vương quốc quý tộc, cộng thêm giết chết thiên long người sự tình. Tại suốt đêm xem ra chính là vô cùng bình thường sự tình. Dù sao, Tu Hoa vừa mới xuất đạo không bao lâu thời điểm. Liền là có tự tay mình giết thiên long người khủng bố chiến tích A. Bất quá ây mạo phạm lời nói. Sở Dịch không có để ở trong lòng chính là gặp ấy vô cùng nghi vấn chính mình thực lực. Sở Dịch vẻn vẹn là mỉm cười, tiện tay chính là vỗ một cái ấy bả vai, cảm nhận được trên bờ vai lực đạo, ấy hơi hơi cười lạnh một tiếng, liền muốn quay người cho Sở Dịch nhất quyền. Không ngờ ngay tại ấy vừa mới quay người thời điểm, đột nhiên ông một tiếng, trong nháy mắt đó ấy Sabo, Lắp Phi ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngược lại bọn họ chính là rời đi suốt đêm chỗ ở. Đi vào một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Ngạo mạn cùng tự đại là đường đến chỗ chết. Ây, chậm rãi ngươi liền sẽ hiểu đạo lý này. Nguyên bản ngươi cho rằng thực lực ngươi rất mạnh. Cho dù là đứng trước cường địch thời điểm đều là chỉ cần giao thủ. Thì không cho mình bất luận cái gì đào tẩu tuyển hạng. Nhưng là hôm nay ta muốn dạy dỗ cho ngươi khóa thứ nhất. Cũng là phải nói cho ngươi nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hy vọng ngươi lên hết cái này bài học về sau. Có thể thu lên ngươi ngạo mạn cùng tự đại đi. Nói xong, Sở Dịch tiện tay một cái. Trọng lực lĩnh vực bỏ vào ấy trên thân. Chợt tại Lắp Phi. Sabo không thể tin trong ánh mắt, ấy tính là theo, bành, một tiếng nằm trên mặt đất. Cái kia cũng không phải là rất mạnh, trọng lực lĩnh vực. Nói thật, lấy ấy bây giờ tình huống đến xem, liền xem như gấp đôi trọng lực đều đầy đủ ây ăn quả đắng. Huống chi Sở Dịch bỏ vào ây trên thân chính là gấp 3 trọng lực đâu. Gấp 3 trọng lực áp bách tại ây trên thân, trong nháy mắt liền để cho ây cảm giác mình thân thể bị mãnh liệt đè ép. Liền mang theo trong thân thể kiên cố cốt cách đều là bị cái kia cố áp bách ảnh hưởng. Phát ra, kéo kẹt, thanh âm tới. Thế nhưng là tại Sở Dịch trước mặt, ây một chút đều không muốn nhận thua. Cắn môi không để cho mình đau kêu thành tiếng. Ây tiếp nhất nhìn chằm chằm Sở Dịch, dùng hết lực lượng toàn thân muốn đứng lên. Đáng tiếc cuối cùng ây đều không có đứng tại Sở Dịch trước mặt. Hắn cậy mạnh nhiều nhất cũng là dùng hàm răng cắn xấu bờ môi mà thôi. Mặt khác, Sabo gặp Sở Dịch chỉ là một câu nói ra, liền để ây mất đi phản kháng năng lực lúc. Thông tuệ Sabo đã đoán được Sở Dịch khẳng định là cái nào đó thực lực cao cường gia hỏa. Cho nên, làm ây cắn răng gắng gượng lấy trọng lực lĩnh vực, liền bờ môi đều cắn nát thời điểm, Sabo chính là mau tới trước một bước, cầu khẩn nói, cái kia Sở Dịch đúng không? Làm phiền ngươi có thể buông tha ây sao? Ta không, chúng ta nguyện ý tiếp nhận ngươi huấn luyện. Đây không phải có chấp nhận hay không huấn luyện vấn đề, mà là các ngươi thái độ vấn đề. Nghe lấy Sabo cầu khẩn, Sở Dịch thư tốn nói, ây, trước khi đến ta quan sát qua ngươi, cho nên đại khái giải ngươi tính cách. Nếu như ngươi không tín phục ta lời nói, vô luận ta dùng phương thức gì huấn luyện ngươi, ngươi cũng không có thay đổi mạnh khả năng, bởi vì ngươi không tín nhiệm ta. Không tin ta có thể để ngươi mạnh lên, cho nên hiện tại ta cần ngươi tín nhiệm ta. Ta phân phó huấn luyện ngươi nhất định phải dùng ra 200%, thậm chí cả 300% lực lượng hoàn thành. Không phải vậy lời nói, hôm nay thống khổ chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn, ngươi hiểu chưa? Bởi vì không có muốn tra tấn ây ý tứ, cho nên Sở Dịch nói xong lời nói này về sau, chính là tiện tay giải trừ rơi ây trên thân trọng lực lĩnh vực. Đáng tiếc, tựa như là Sở Dịch muốn một dạng, ây không phải một cái dễ dàng như vậy tín nhiệm nhà người ta băng. Tại Sở Dịch trọng lực lĩnh vực vừa mới giải khai thời điểm, ây cảm giác được trên thân áp bách biến mất, trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang, ngay sau đó thì muốn xông lên phía trước đánh Sở Dịch nhất quyền. Nhưng một cái ây hiển nhiên không có khả năng chạm đến Sở Dịch thân thể. Cho nên ây xông về phía trước trong nháy mắt, thần la thiên trinh. Oanh, thiên đạo uy năng, thần la thiên trinh, sử dụng mà ra. Sở Dịch đưa tay liền đem ây đánh bay ra ngoài. Bất quá nhìn lấy bị đánh bay ra ngoài ây, Sở Dịch cũng không có nửa điểm muốn để ý tới ý tứ. Thậm chí ây bị thần la thiên trinh đánh bay ra ngoài thời điểm, Sở Dịch ánh mắt đều là rơi vào Lắp Phi, Sabo trên thân, từ tốn nói, các ngươi hai cái chạy cho ta lên, thì cho ta vòng quanh tòa dạng núi này chạy, cái này buổi sáng thời gian ta cần muốn các ngươi chạy xong 30 vòng. Nếu như 30 vòng các ngươi có thể chạy xong lời nói, không có vấn đề, bữa trưa các ngươi là có thể ăn, nhưng là nếu như các ngươi không thể chạy xong 30 vòng, hoặc là chuẩn bị muốn chạy trốn lời nói, không ngừng các ngươi bữa trưa hội bị thủ tiêu, thì liền buổi chiều tu luyện nhiệm vụ đều phải tăng gấp bội. Nghe hiểu sao? Hiểu. Trước kia ngay tại Sở Dịch huấn luyện dưới, Lắp Phi vô cùng giải Sở Dịch huấn luyện có nhiều tàn khốc. Càng là giải Sở Dịch là loại kia đã nói là làm người. Nói không có bữa trưa cũng là thật không có bữa trưa. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch vừa mới giao phó xong tu luyện nhiệm vụ, Lắp Phi chính là không chút do dự bắt đầu chạy vòng. Ngược lại là Sabo, hắn gặp ây bị Sở Dịch thần la thiên trinh đánh bay ra ngoài, rất là lo lắng ây tình huống. Chưa từng nghĩ ngay tại Sabo lo lắng đến ây thời điểm, thật vất vả bò người lên ây, đúng là lại một lần phóng tới Sở Dịch phương hướng. Hỗn đản gia hỏa, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn hung hăng đánh ngươi nhất quyền.